Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1115, trong ký túc xá tiểu ô quy. Góc chuyện audio.com, nói thật thì nói lên lợi dụ đối Tống Thư Hàng tới nói hoàn toàn chính xác rất có lực hấp dẫn, hắn hiện tại đang đứng ở muốn luyện chế bản mệnh pháp khí giai đoạn, mặc dù còn không có quyết định tốt muốn luyện chế cái gì bản mệnh pháp khí, cảm thấy hứng thú tam thập tam thú thần tông bí truyền tổ hợp pháp khí phương pháp luyện chế, còn không có cái đầu mối, nhưng hắn tại tứ phẩm cảnh giới khẳng định phải luyện chế bản mệnh pháp khí, ngũ phẩm về sau mới luyện chế lời nói, bản mệnh pháp khí một bước kém, từng bước kém bản mệnh pháp khí cùng tu sĩ một thể, mỗi lần tu sĩ tiếp nhận thiên kiếp tấn cấp thời điểm, bản mệnh pháp khí cũng có thể được thiên kiếp chi lực rèn luyện, diệu dụng vô tận. Bất quá, nghĩa phụ cái đồ chơi này, hắn thực sự không chịu đựng nổi. Đổi thành nghĩa huynh được không? Tống Thư Hàng hỏi, thì lắc đầu, nghĩa huynh phân lượng không đủ để trúc xuống núi thăm viếng. Tống Thư Hàng xoa cằm suy tư, Tống Sư Huynh cũng không cần trả lời ngay, ta có thể lo lắng nhiều một chút thời gian. Thì hì hì cười nói, thôi bỏ đi, Tống Thư Hàng lắc đầu. Theo lý thuyết đạt được một vị luyện khí tông sư trợ giúp thân là tu sĩ không có cự tuyệt đạo lý. Đối tu sĩ tôi nói tu luyện mới là trọng yếu nhất. Thu cái nghĩa nữ cũng không phải thương thiên hại lý sự, đừng nói là thu cái nghĩa nữ, vì đạt được luyện khí tông sư hỗ trợ liền xem như thu cái tôn nữ cũng không có vấn đề gì. Mà lại, song phương lại là ngươi tình ta nguyện, nhưng Tống Thư Hàng tuổi còn rất trẻ thực sự không thể nào tiếp thu được người khác gọi hắn ba ba. Tống Sư Huynh, không còn suy tính một chút sao? Cũng vô dụng ngươi gánh chịu cái gì trách nhiệm, chỉ cần trên danh nghĩa nghĩa phụ là đủ. Ti mở chừng hai mắt nói, nàng và Trúc tình cảm vô cùng tốt, trong đáy lòng cũng muốn Trúc có thể xuống núi đến bồi nàng. Mà lại, Tống Sư Huynh còn đáp ứng cho nàng đơn độc một lần. Huyền Thánh giảng pháp, loại này cơ hội tốt, nàng tự nhiên muốn lôi kéo Trúc cùng đi. Tống Thư Hàng lắc đầu, bất quá không đợi hắn nói chuyện, Thi lại chân thành nói. Tống Sư Huynh, ngươi không cần như vậy vội vã cự tuyệt. Ngươi có thể trở về đầu mới hảo hảo suy tính một chút lại nói, dù sao Trúc cũng không vội ở cái này nhất thời. Dù sao ngươi chừng nào thì nhàn rỗi nhàm chán, liền muốn đề nghị này. Nói không chừng lúc nào ngươi nhất thời hưng khởi, liền có thể đáp ứng Trúc yêu cầu. Thì Loli đều nói đến phân thượng này, Tống Thư Hàng thật sự không tốt cự tuyệt. Tốt à, vậy ta quay đầu lại suy nghĩ một chút đi. Thi cười ngọt ngào, chỉ cần Tống Sư Huynh lời nói không hồi tử, vậy liền còn có chỗ trống, nhân. Đi học tan học thời gian rất nhanh, buổi chiều chương trình học đã kết thúc, thổ ba hỏi, lại nói, mấy người các ngươi đêm nay về ký túc xá đi ngủ sao? Hắn hỏi là Dương Đức cùng Tống Thư Hàng, Dương Đức từ khi ở bên ngoài thuê cái phòng ở phía sau về ký túc xá ở thời gian càng ngày càng ít. Tống Thư Hàng cái này học kỳ khai giảng đến bây giờ còn không có về ký túc xá ở qua. Trong ký túc xá cũng chỉ có thổ ba cùng cao mỗ mỗ hai người, mấy ngày nay lúc nửa đêm thổ ba đột nhiên cảm giác ngủ không say. Mỗi ngày nửa đêm thời điểm, luôn cảm giác bên tai có. Ba ba ba ba, thanh âm truyền đến, lão quỷ dị, góc chuyện audio.com. Nhưng là khi hắn muốn mở to mắt nhìn xem đến cùng chuyện gì phát sinh lúc lại cảm giác thân thể vô cùng mỏi mệt chờ mình liền lại mơ mơ màng màng đã ngủ. Loại chuyện này, phát sinh cái một lần còn chưa tính, nhưng gần nhất mấy ngày nay, ngày ngày như thế, thổ ba cảm giác có chút quỷ dị. Thổ ba ngươi tịch mịch, ta hôm nay trước cơm tối có thể đem chương trình giải quyết, ban đêm về ký túc xá nghỉ ngơi. Dương Đức cười nói, gần nhất cùng bạn cùng phòng cùng một chỗ thời gian là thiếu chút. Tịch mịch ngươi cái đại đầu quỷ, thổ ba khóe miệng co giật nói. Ta cũng kém không nhiều, bất quá ta muốn sau bữa cơm chiều, mới có thể đem sự tình giải quyết, đến lúc đó về ký túc xá đi ngủ. Tống Thư Hàng cười nói, cao mỗ mỗ, khó được các ngươi hai cái đều chịu trở về đi ngủ, kia buổi tối ta đi chuẩn bị chút ít rượu giấu tốt, ban đêm mấy người chúng ta uống hai chén. Thi ngồi ở một bên, nháy nháy mắt, Tống Sư Huynh muốn đi ký túc xá ngủ, vậy liền đại biểu cho hôm nay trong nhà cũng chỉ có nàng và Tiểu Thải ở, cái này đại biểu cho nàng có thể suốt đêm xem TV kịch, muốn nhìn nhiều muộn liền nhìn nhiều muộn mà sẽ không có người trông coi. Ngẫm lại, nàng cũng cảm giác mỹ tích hung ác. Sau khi tan học Tống Thư Hàng trước quay về Dược Sư Đại Lâu. Hắn trước bằng nhanh nhất tốc độ đem Bách Thú Thuần Dưỡng Bách Khoa Toàn Thư đưa vào hoàn tất, sau đó đem hắn in ra. Lại theo ký ức nội dung tại một số trống không chỗ bổ sung hình ảnh. Hắn cầm in Bách Thú Thuần Dưỡng Bách Khoa Toàn Thư đi vào phòng khách liền nhìn thấy Thi đang ngồi ở trên ghế salon, một bên gặm hạt dưa, một bên xem TV. Thi, phù sinh tiên tử tỉnh lại sao? Tống Thư Hàng hỏi, còn không có động tĩnh. Thi cũng không quay đầu lại đáp, Tống Thư Hàng, vậy ta đi xem một chút, Sau đó, hắn đi vào Phù Sinh Tiên Tử nghỉ ngơi gian phòng, đẩy cửa vào. Phù Sinh Tiên Tử lúc này đã tỉnh lại, sắc mặt nàng tái nhợt, nửa treo ở mép giường, vừa thượng để đó một cái đồ rác rưởi thùng, tựa hồ đang buồn nôn. Tống Thư Hàng, Phù Sinh Tiên Tử cùng Vũ Nhu Tử, là trước mắt hắn thấy qua duy hai ưa thích tạo hóa Pháp Vương ca khúc Tiên Tử. Bất quá cả hai ưa thích là hoàn toàn khác biệt, Vũ Nhu Tử ưa thích tạo hóa Pháp Vương ca cái kia mà âm rót não tiếng ca tại nàng nghe tới, lại như là người BGM đồng dạng, nàng cảm giác rất tốt nghe còn đem hắn đề cử cho. Cửu Châu Nhất Hào Quần, các tiền bối, nói tóm lại, Vũ Nhu Tử đối tạo hóa Pháp Vương tiếng ca ưa thích rất có thể là thính lực của nàng hệ thống cấu tạo tựu cùng người bình thường khác biệt. Mà Phù Sinh Tiên Tử, nàng đồng dạng ưa thích tạo hóa Pháp Vương tiếng ca, nhưng tương đối, nàng và những người khác đồng dạng cũng sẽ nhận tiếng ca ảnh hưởng. Tại ma âm rót não thời điểm, nàng cũng sẽ sắc mặt trắng bệch buồn nôn, toàn thân suy yếu thậm chí hôn mê. Nhưng nàng chính là ưa thích loại này hắc ám kim loại nặng phong cách. Ưa thích loại này tiếp cận tử vong ma âm, Phù Sinh Tiên Tử ngươi không có vấn đề a, Tống Thư Hàng hỏi. Không có, vấn đề, đây là ta lần thứ nhất trực diện tạo hóa chủ sướng tiếng ca, loại này thẳng vào linh hồn tiếng ca, để cho ta phảng phất từ địa ngục đi dạo một vòng trở về thật sự là quá kích thích. Không được ta còn có chút buồn nôn, để cho ta nôn một hồi. Phù Sinh Tiên Tử nói, Tống Thư Hàng, đây chính là chân ái phân A Thích Ca Mâu Ni tiếng ca ngược ta trăm ngàn lần ta đãi Thích Ca Mâu Ni vẫn như cũ như mối tình đầu. Góc truyện audio.com Chờ Phù Sinh Tiên Tử thật vất vả khôi phục chút phía sau Tống Thư Hàng đưa lên cái kia một quyển bách thú thuần dưỡng bách khoa toàn thư. Nguyên bản tạm thời không trong tay ta, nếu có cơ hội ta thu hồi nguyên bản, liền nghĩ biện pháp đem nguyên bản đưa về cho ngươi. Tống Thư Hàng nói, không cần Tống tiền bối, nguyên cái này cũng đã đủ rồi. Phù Sinh Tiên Tử tiếp nhận bách thú thuần dưỡng bách khoa toàn thư thoáng nhìn xuống nội dung phía trên, lấy nàng thuần thú đại sư nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra trên đó tri thức chân quý. Nàng cất kỹ bách thú thuần dưỡng bách khoa toàn thư, phía sau đối Tống Thư Hàng thi lễ một cái nói. Tống tiền bối đại ân, Phù Sinh khắc trong tâm khảm. Ngày khác tiền bối ngươi nếu có cần trợ giúp địa phương, chỉ cần phân phó. Phù Sinh đạo hữu khách khí, đúng, nếu là Phù Sinh đạo hữu gần nhất không phải rất bận rộn lời nói, đêm nay không ngại ở chỗ này ngủ lại một đêm. Ngày mai ta còn có một số lệnh sư di vật mang tới trả lại cho đạo hữu. Tống Thư Hàng nói, sau đó chỉ chờ hắn lại đem. Linh Thú Tinh, cùng Tô Thị A thập lục cái kia tiên thường chỉnh lý tốt giao cho Phù Sinh Tiên Tử cũng coi là chấm dứt một đoạn cùng. Tam thập tam thú thần tông, khốn quả, tạ ơn Tống tiền bối, vậy ta liền quấy rầy nữa một đêm. Phù Sinh Tiên Tử nói, vừa vặn ngày mai thời điểm đệ tử của nàng Hồ Yêu cũng có thể phá phong mà ra. Đến lúc đó lại cách trời trong nội tâm nàng cũng tương đối an tâm. Nói lên Hồ Yêu, giữa trưa Tống Thư Hàng nhìn thấy Bạch Tiền Bối tô thời điểm, đem hắn quên mất không nhớ tới để Bạch Tiền Bối tô thuận tay trốn thoát hắn trên cái dương phong ấn. Cứ như vậy, hắn tại cái kia trong dương lại được ở lâu mười mấy giờ. Đồng thời, Phù Sinh Tiên Tử trong lòng xông lên một cái ý nghĩ. Từ khi, Tam Thập Tam Thú Thần Tông, bị hủy đến phía sau nàng rất ít về Tam Thập Tam Thú Thần Tông di chỉ, mỗi lần đi một lần, đều chỉ có thể làm cho nàng đau lòng một lần. Nhưng bây giờ, nàng muốn lại về một chuyến, Tam Thập Tam Thú Thần Tông, đi nhìn kỹ một chút tìm kiếm một chút có hay không liên quan tới. Cự kình, nhất hệ xứng đôi pháp khí tình báo, coi như, cự kình, hệ xứng đôi pháp khí phương pháp luyện chế đã thất truyền, nhưng trong tông nhất định sẽ có ghi chép liên quan mới đúng. Có lẽ có thể tìm tới chút dấu vết để lại, bá Tống tiền bối ân tình, nàng cũng phải nghĩ biện pháp hoàn lại a, sau buổi cơm tối. Tống Thư Hàng căn dặn Thi cùng Tiểu Thải, làm cho các nàng xem thật kỹ nhà, mặt khác sớm nghỉ ngơi một chút. Thi cùng Tiểu Thải tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Sau đó, Tống Thư Hàng thu thập một số vật phẩm, trở lại Giang Nam Đại học thành. Có chút thời gian không có về túc xá, nhớ tới trên nửa cái học kỳ, hắn tại trong ký túc xá lặng lẽ luyện chế. Thối thể dịch, sự tình, rõ ràng còn là trước học kỳ sự, nhưng lại cảm giác đã là cực kỳ lâu trước sự. May mắn mà có Vũ Nhu Tử cùng dược sư, hắn có thể nhanh như vậy bước vào tu sĩ giới. Trong nháy mắt, hắn đều đã là một vị tứ phẩm tu sĩ, có thể ngự kiếm phi hành nhân vật. Đây chính là Tuế Nguyệt A Tống Thư Hàng ám đạo. Trong túc xá Cao Mỗ Mỗ Thổ Ba cùng Dương Đức đang đánh bài. Nhìn thấy Tống Thư Hàng sau khi trở về Cao Mỗ Mỗ nói. Nếm qua sao, nếm qua, Tống Thư Hàng cười nói. Nói xong, hắn lại nhìn phía trên bàn hồ cá nhỏ, bên trong có bé đáng yêu tiểu ô quy chính đần độn tại bóng loáng vạc trên vách hoạt động. Cái này rùa đen ai mua, Tống Tư Hàng hỏi, ta nhạt, góc chuyện audio.com. Cao Mỗ Mỗ nói, lần trước cùng nhà y mua sắm trở về, đi qua một dòng sông nhỏ lúc liền thấy cái này tiểu ô quy. Cái này gia hòa đặc biệt xuẩn, nhìn thấy ta vậy mà không chạy, tại là ta chạy tới một chảo, liền đem hắn bắt trở lại. Tống Thư Hàng mỉm cười gật đầu, nhìn chằm chằm cái này tiểu ô quy nhìn lại. Tiểu ô quy bị Tống Thư Hàng nhìn có điểm tâm hư, đem chính mình đầu lùi về trong xác. Tống Thư Hàng khóe miệng vẫn như cũ mang theo ý cười, ánh mắt lại ngưng lại, một sợi đao ý tại hắn trong mắt hiển hiện. Cái này tiểu ô quy, là yêu. Một đầu yêu vật tiếp cận Cao Mỗ Mỗ còn đóng vai thành phổ thông tiểu quy, ra sao giáp tâm. Muốn hay không đem hắn cắt nấu canh. Tiểu ô quy, chấm, thiên thọ đấy kiều kiều đại tiểu thư, ngài hảo hữu Tống đạo hữu đang dùng tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn chằm chằm lão quy đấy. Đang lúc Tống Thư Hàng lo lắng lấy muốn hay không nửa tiểu quy đưa đến biệt thuyết tiên cơ cái kia làm thành canh thời điểm, tiểu ô quy cơ trí trở mình, lộ ra trên bụng một cái phù văn. P.S. cầu vote 9, 10 cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu cách chương.